Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, bên đường bán lạt điều quan hai đời. Thời gian hết sức đuổi. Vừa đến Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong cân nhắc còn phải đi về ăn Tết. Thứ hai, năm trước lúc này là cái hết sức thời cơ tốt. Các học sinh nghỉ, những người lớn bắt đầu xử lý đồ Tết. Mặt đường thượng nhân nhiều mà lại trong túi cất tiền. Lấy ra làm mở rộng vừa vặn. Như thế đợi đến ngày Tết mùng 4 năm. Các tiểu bằng hữu trong túi bị cha mẹ vơ vét sau còn lại một chút kia tiền mừng tuổi. Liền có thể phát huy được tác dụng. Từ đó cùng lạt điều ràng buộc cả cái thời còn học sinh. Chỉ có 4 ngày sản xuất thời gian. Kế hoạch định là 2 sừng tiền 1 bao 5.000 bao. Ngũ giác tiền 1 bao 5.000 bao. Một khối khác tiền 1 bao 2.000 bao. Dù sao cũng là có khả năng phân ra ăn đồ vật. Nhỏ hơn quy cách. Giang Triệt Trịnh Hãn Phong không có đi làm. Sau 5 ngày. Nhịn vài đêm hốc mắt đỏ bừng lều trà người cho nâng đi lên hết thảy hai hơn 6.000 bao. Đi hướng Khánh Châu đội ngũ quy mô đạt đến 42 người. Trong đó rất lớn một bộ phận đều không đi ra xa như vậy cánh cửa. Không có ngồi qua xe lửa. Đại Thanh sáng sớm đứng lên chờ. Khẩn trương lại hưng phấn. Trong thôn đóng giữ người như thế sáng sớm đứng lên đưa. Liền liền dân trong thôn trang dụ đều tới. Ta cũng đi đi, trong phòng, nhìn xem Liễu tướng quân đem bao trên lưng vai. Triệu Ba Đôn có chút suy yếu nói. Ngươi đi làm gì? Đều nói ta đến liền tốt. Ngươi ở nhà thật tốt nghỉ mấy ngày. Thần thái tỏa sáng Liễu tướng quân bây giờ liền ánh mắt đều. Mềm mại đáng yêu. Tại Ba Đôn trên người lướt qua. Bờ môi ngoác ra một cái nói. Ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Cái nhìn này, câu này. Từng không sợ trời không sợ đất Triệu Ba Đôn. Đột nhiên một hồi thân tim run rẩy. Chuyện này bắt đầu 2-3 ngày thật sự là rất đẹp. Ba ngừng lại chính mình cũng rất tích cực. Về sau, có chút gánh vác. Cảm giác Liễu tướng quân ánh mắt càng lúc càng giống sói. Xuống đất, Ba Đôn cũng đem ngày hôm qua vụng trộm thu thập ba lô cõng lên đến. Kiên trì nói, vậy không được. Ta còn muốn theo Triệt ca bọn hắn cùng một chỗ hồi trở lại Lâm Châu ăn Tết đâu. Vừa vặn thuận đường đi. Đến Khánh Châu cũng có thể cho giúp cái tay. Liễu tướng quân lông mày nhướn lên. Không phải đã nói rồi sao? Thừa dịp ăn Tết lúc này. Chúng ta trước tiên đem bên này tịch làm. Quay đầu lại tìm thời gian đi Lâm Châu bên kia xử lý. Nhà của ta thân thích đều chờ đợi đây. Triệu Ba Đôn do dự một chút. Liễu tướng quân an ủi nói, Ba Đôn ngươi yên tâm, đến lúc đó xử lý tiệc rượu, nhà ngươi bên kia tới vài người liền tốt, tại Hạp Nguyên cái gì đều không cần con bà nó tâm. Không thành, ta Lâm Châu còn tốt nhiều huynh đệ đâu, đến bọn hắn đều có rảnh mới thành. Triệu Ba Đôn kiên trì nói, còn nữa nói, ăn Tết Triệt ca muốn về nhà, hắn đều không tại, này tịch làm sao xử lý. Liễu tướng quân còn muốn mở miệng. Liễu tướng quân, ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân. Triệu Ba Đôn quật cường nói. Nhìn xem hết sức thương cảm. Hết sức tiều tị Triệu Ba Đôn khiến cho Liễu tướng quân mềm lòng một cái. Suy nghĩ một chút, nhãn tình sáng lên. Nói, tốt tốt tốt, nghịch thế đàn ông. Nghe ngươi, ta đây để cho ta thành phố cục công an đại bá hỗ trợ làm mấy cái giường nằm phiếu. Ánh mắt của nàng đang nói, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Theo thành phố Khúc Lan đến Khánh Châu, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đều không ngủ lấy giường nằm. Chỉ có Ba Đôn ngủ lấy. Hắn lần lượt hướng bình thường thùng xe chạy. Lần lượt ngay trước Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong mặt bị bắt về. Cánh tay bị Liễu tướng quân nắm. Dưới chân cùng đi theo. Ba Đôn không ngừng quay đầu xem Giang Triệt. Ánh mắt ngốc trệ lại điềm đạm đáng yêu. Phảng phất tại nói. Triệt ca, cứu ta. Triệt ca bất lực. Ta thật sợ lửa xe bị theo trên quỹ đạo hoảng ra ngoài. Người sau khi đi, Trịnh Hãn Phong nói. Thành trung thôn bằng hộ khu. Một tòa phòng ở cũ cửa hông lầu 1. Cổng bày biện một cái lò. Bên cạnh xếp lên 10 cái than tổ ong. Trên bệ cửa sổ bày biện đã dùng qua xà phòng. Khăn lau. Trương Vũ Thanh đem hành lý túi đặt ở bên chân. Gõ một cái cánh cửa. Nhẹ giọng hô. Mẹ, ngươi ở đâu? Kéo cửa xuống. Tại. Trong phòng đầu truyền đến đáp lại. Tiếng bước chân. Cửa mở ra. Lộ ra một tấm theo Trương Vũ Thanh có chút tương tự mặt. Chỉ là cái này hơn 40 tuổi nữ nhân trên người. Đã có rõ ràng già yếu dấu vết. Thanh Nhi ngươi tại sao chạy tới rồi? Nhìn một chút con gái bên chân túi hành lý. Trương Mụ Mụ nói. Đều nói cho ngươi cái nhà này gió lùa. Lạnh, ngươi gì hai lại một mực lưu ngươi tại nhà nàng ăn Tết. Làm sao ngươi còn chạy về tới? Trở về theo mẹ ngươi cùng một chỗ ăn Tết à? Trương Vũ Thanh sáng lạn cười cười nói. Ngươi cũng tới Khánh Châu. Ta về sau chủ nhật cũng không đi nhà gì hai. Tất cả về nhà cùng ngươi. Lại nói lúc này nghỉ. Chờ lẳng lặng trở về. Nhà nàng nhỏ như vậy. Cũng được không xuống. Không ngờ ngươi trước kia không đều theo lẳng lặng cùng một chỗ ngủ à. Trương Mụ Mụ cười cười. Biết là con gái hiếu thuận. Sợ nàng một người ăn Tết cô đơn. Trương Mụ Mụ kỳ thật vừa từ phía dưới trong huyện đem đến Khánh Châu không có mấy ngày. Nguyên tới làm nhà máy bị ngoại thương thu mua bóc ra bán. Thất nghiệp, nàng nghĩ đến con gái lại nửa năm tốt nghiệp đoán chừng cũng là tại Khánh Châu việc làm. Liền chuyển đến, nhị muội cũng chính là Lâm Du Tĩnh Mụ Mụ, vẫn luôn đang khuyên nói tỉ tỉ được trong nhà nàng. Thế nhưng chính như Trương Vũ Thanh nói. Nhà nàng kỳ thật cũng cứ như vậy chút điểm lớn. Bình thường có nhị muội phu tại. Nàng lại là ly hôn nhiều năm người. Vào ở đi quả thực không dễ nghe. Cũng không tiện. Liền mình tại bên ngoài thuê cái phòng ở. Việc làm còn phải chờ năm sau lại tìm. Tích trữ tiền cũng không nhiều. Nghĩ đến chờ con gái phân phối thời điểm vẫn phải dùng để chuẩn bị quan hệ. Trương Mụ Mụ thuê ở giữa rẻ nhất phòng. Hỗ trợ ôm hành lý. Đem con gái khiến cho tiến đến. Trương Mụ Mụ nói. Đúng rồi. Lẳng lặng còn không có nghỉ à. Trương Vũ Thanh suy nghĩ một chút. Nói. Ngồi. Túi chườm nóng trước bưng bít lấy. Mẹ rót nước cho ngươi. Mẹ. Làm sao lại thay đổi cái địa phương được. Ngươi đột nhiên cùng ta như thế xa lạ đâu. Trương Vũ Thanh bề bộn đem Mụ Mụ đè vào bên giường ngồi xuống. Lại đem túi chườm nóng nhét Mụ Mụ trong ngực. Chính mình đi qua bóc nhôm chế cái nắp. Cầm lên bình thủy đổ nước. Nhìn xem con gái bóng lưng. Lại nhìn một chút trên mặt tường loang lổ dấu vết. Góc tường vết nứt. Trương Mụ Mụ đắng chát nói. Cũng không biết làm gì. Đã cảm thấy mẹ quá vô dụng. Ủy khuất ngươi. Thanh Nhi là sinh viên đại học rồi. Sớm biết. Năm đó liền để ngươi đi theo hắn. Nói xong lời cuối cùng một câu, Trương Mụ Mụ nước mắt tuôn ra hốc mắt, nhưng người sang vụng trộm xóa đi. Mẹ ngươi nhìn ngươi lại tới, ta mới nói, ta cứ vui vẻ ý đi theo ngươi. Nhà hắn thật tốt là hắn ra sự, ta không có thèm, vội vàng đem đổ tới hai chén nước nóng buông xuống. Trương Vũ Thanh ngồi bên cạnh kéo lại Mụ Mụ, nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng, lại nửa năm chờ ta tốt nghiệp công tác. Liền đều tốt, Trương Mụ Mụ dùng sức gật gật đầu. Kỳ thật tốt nghiệp việc làm lại có thể thay đổi nhiều ít đâu. Lưu tại Khánh Châu sẽ rất khó. Coi như lưu lại, tiến vào đơn vị. Hiện ở đơn vị bên trong đều rất nhiều người từ chức hạ hải đây. Nghĩ hoàn toàn thay đổi chính mình cùng mẫu thân vận mệnh. Nghĩ không nhìn nữa lấy cái kia nguyên lai phải gọi làm cha người mở ra xe con. Mang theo những nữ nhân khác cùng hắn khác một đứa con gái nhìn như không thấy theo chính mình cùng. Mụ Mụ trước mặt đi qua. Như thế hoàn toàn không đủ. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa. Xin hỏi Trương Vũ Thanh là được này sao? Quản Nguyệt Mai thanh âm. Trương Vũ Thanh vội vàng mở cửa. Kinh ngạc nói. Tháng Mai, ngươi làm sao thật đúng là tìm tới. Còn nói sao? Ta đều nhanh quấn ngất. Quản Nguyệt Mai trở lại chỉ lai lịch, lại thăm dò hỏi một tiếng A Di mạnh khỏe. Không, lôi kéo Trương Vũ Thanh ra cửa, nhỏ giọng nói cho ngươi sự kiện, Giang Triệt tại Khánh Châu. Hả, trở về chuẩn bị ăn Tết A. Từ lần trước tin Giang Triệt không có hồi trở lại, lại biết Lâm Du Tĩnh lúc ấy thật đi lều trà. Trương Vũ Thanh ý nghĩ này đã sớm không còn như vậy linh hoạt. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cơ hội là chính mình bỏ qua, nhưng cũng là vận mệnh cho phép. Lần thứ nhất, đêm đó nếu là biểu muội không có sinh bệnh, có lẽ hết thảy đều sẽ khác biệt. Lần thứ hai, rõ ràng là nàng gần, nhưng nàng do dự, không có đi lều trà. Không phải, chúng ta cùng đi xóa nạn mù chữ hai cái đồng học nhìn thấy. Nói hắn theo thôn Trà Liêu người cùng một chỗ, tại ven đường chào hàng một cái thứ gì đâu. Đúng, gọi Lạt Điều. Quản Nguyệt Mai nhìn xem Trương Vũ Thanh con mắt nói. Đi xem một chút sao? Dạy học còn chưa đủ. Hắn còn mang thôn dân thoát bần trí phú a. Trương Vũ Thanh cười cười. Trong đầu nổi lên Giang Triệt dáng vẻ. Tại ven đường bán đặc sản sao? Đi, vẫn là không đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.